Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1085, thiết kỵ. Vương giả chi quyết, 2, không được, cẩn thận, bọn họ từ mặt bên tấn công. Ngoặc kép, mam lúc thiết kỵ hai bên hỗn loạn tưng bừng, kinh hoàng, vô số mam lúc thiết kỵ cấp tốc thay đổi phương hướng. Bằng vào hơn người sức chiến đấu cùng tổ chức năng lực, 10.000 mam lúc thiết kỵ ở 4.000 ô thương thiết kỵ xông lại trước, nháy mắt liền ở hai bên trái phải kết thành hai đạo sơ cấp phòng tuyến, có thể ở thời gian không tới một giây cấp tốc phản ứng, cấu trúc hai đạo đại quân phòng tuyến. Phóng tầm mắt thiên hạ, thời gian ngắn như vậy e sợ cũng chỉ có mam lúc thiết kỵ mới có thể làm được. Nhưng mà mặc dù như thế, tất cả vẫn là quá muộn. Cùng là thiên hạ đứng đầu nhất thiết kỵ, đồng thời thực lực sàn sàn với nhau, song phương hữu tâm toán vô tâm, kết quả ở vừa bắt đầu cũng đã định trước. Ầm ầm ầm, đao quang kiếm ảnh, thiết kỵ đột xuất, tả hữu hai bên mam lúc thiết kỵ kết thành phòng tuyến chỉ kiên trì chốc lát. Ngay ở 4.000 ô thương thiết kỵ sóng lớn giống như liên tục trùng kích vào, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hi họ họ, trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ, làm 4.000 ô thương thiết kỵ nhảy vào chớp mắt, không biết bao nhiêu mam lúc thiết kỵ bị cái kia lực xung kích cực lớn va ngã xuống đất, sau đó bị vô số chiến mã từ nghiêng bên cạnh dẫm đạp mà qua. Cái gì? Xa xa, cao cao tung bay màu đen dưới chiến kỳ, Ivy Beck con người co rụt lại, như là bị kim đâm như thế. Mam lúc quen thuộc ở từ chính diện lấy áp đảo tính sức mạnh áp đảo đối thủ, căn bản không nghĩ tới này chút người đường còn có biến hóa như thế. Hơn nữa cái kia 4.000 ô thương thiết kỵ lựa chọn phương hướng tấn công, cũng vừa vặn là mam lúc thiết kỵ phòng ngự chỗ yếu nhất. Ivy Beck nghĩ muốn truyền đạt quân lệnh, thế nhưng đã muộn. Ầm ầm ầm, vô số chiến mã ngã trên mặt đất, cuồn cuộn bụi mù xông lên tận trời, tràn ngập toàn trường. Chỉ có điều một cái đối mặt, mam lúc thiết kỵ lập tức tổn thất nặng nề. Bọn họ cũng không có bại ở binh lính thực lực cùng chiến trận trên, nhưng cũng bại bởi Thôi Phiêu Kỵ Lâm trận chỉ huy cùng binh pháp thao lược trên. Tập thể xung phong, tàn giã bọn họ. Thôi Phiêu Kỵ bình tĩnh âm thanh dường như hồng trung đại lữ giống như tại chiến trường trên không vang vọng, toàn thân hắn khoác giáp, xông lên trước, tàn nhẫn mà hướng về mam lúc thiết kỵ ở giữa lướt đi. Mà hai bên trái phải, 4.000 ô thương thiết kỵ nhiều lần xen kẽ, đem mam lúc thiết kỵ cắt chém được nhánh số không phá toái. Căn bản không cho bọn họ một lần nữa hợp thành, tổ chức phòng ngự cơ hội. Thập đãng thập quyết, này vốn là thập đại mạt thế trận pháp xếp hạng cuối cùng trận pháp. Luận lực công kích cũng không như Tu La Địa Ngục đại trận. Nhưng Thôi Phiêu Kỵ đắn đo suy nghĩ phía sau, quyết định đem đại quân chia ra làm hai, lấy 6.000 ô thương thiết kỵ chính diện đối địch. Dựa vào Tu La Địa Ngục đại trận ngăn cản mam lúc đại quân phong mang, sau đó sẽ dựa vào thập đãng thập quyết trận cắt chém trận hình, từ hai bên phòng ngự chỗ yếu nhất cắt vào, đưa bọn họ trận hình triệt để quấy dày. Mà sự thực chứng minh, Thôi Phiêu Kỵ sách lược phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Hai quân quyết đấu, mam lúc thiết kỵ căn bản không có ứng đối loại này đông phương binh pháp chiến trận kinh nghiệm, nháy mắt bị ô thương thiết kỵ đánh tan hoàn toàn, tan rã. Này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Khốn nạn, Ivy Beck hai tay mạnh mẽ nắm bắt nắm đấm, gương mặt lỗ nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, thậm chí liền ngay cả thân thể của hắn đều bởi vì to lớn phẫn nộ mà liên tục run rẩy. Thế nhưng bất luận nói cái gì, này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thôi Phiêu Kỵ, quả nhiên là ngươi nhất quán phong cách, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng. Vương Sung thấy cảnh này, khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Năm đó, Vương Dung sở dĩ lựa chọn Thôi Phiêu Kỵ làm vì là dưới quyền mình đệ nhất hãn tướng. Trừ hắn ra bản thân hơn người thực lực, trọng yếu nhất vẫn là hắn cái kia một thân kinh người trường thi năng lực ứng biến. Bất luận lúc nào, hắn tổng là có chút ngoài dự đoán mọi người, quá mức bình thường quyết định, đồng thời căn cứ trên chiến trường tình huống, bất cứ lúc nào thay đổi, ở Vương Dung dưới trướng, điểm này không có bất kỳ người nào có thể so với được trên. Này một trận tiếp xúc, Ô Thương Thiết Kỵ nháy mắt lấy không thể tranh cãi tư thái nghiền ép Mamluk Thiết Kỵ, kiên định chính mình mạnh nhất Thiết Kỵ địa vị. Chúc mừng ký chủ, chiến thắng Mamluk Thiết Kỵ, thu được 1.000 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, Ô Thương Thiết Kỵ thu được mạnh nhất Thiết Kỵ tên gọi. Khen thưởng ký chủ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Quần hùng cùng nổi lên. Thiết Kỵ tranh đấu, ký chủ hoàn thành ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng thêm 1.000 vận mệnh điểm năng lượng. Tổng cộng khen thưởng ký chủ 4.000 vận mệnh điểm năng lượng. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm có như là thác nước, từ Vương Dung trong đầu dội rửa mà xuống. Thế nhưng Vương Dung vào lúc này đã vô hạ chú ý. Cuộc chiến tranh này đã không còn là binh chủng trong đó đối quyết, mà là một hồi quan hệ đông, phương Tây vận mệnh chiến tranh, làm đại đường một bên sức mạnh mạnh nhất. 10.000 Ô Thương Thiết Kỵ đối mặt xa xa không phải một cái Mamluk kỵ binh. Ở phía sau hắn, hơn 6.000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ cùng 5.000 Thiên Lang Thiết Kỵ cuồn cuộn như nước thủy triều, cũng từ đằng sau mang theo sau đến. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, Ô Thương Thiết Kỵ, Mamluk kỵ binh, Mục Xích Đại Thiết Kỵ, Thiên Lang Thiết Kỵ, bốn nhánh hiện nay đứng đầu nhất thiết kỵ nháy mắt hỗn chiến với nhau. Tiếng ngựa hí, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, còn có vùng đất rung động tiếng vang lên liên miên. Chiến cuộc lần thứ hai trở nên không thể suy đoán lên. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên liên tiếp. Từ một hướng khác truyền đến, làm 10.000 Ô Thương Thiết Kỵ đánh tan Mamluk Thiết Kỵ. Cùng ba chi thiết kỵ đồng thời hỗn chiến thời điểm, một hướng khác, mạch đao đội xuất hiện, cũng nháy mắt đối với vô số đại thực thiết kỵ tạo thành trùng kích cực lớn. Gió, 10.000 mạch đao đội như tường mà đứng, cùng nhau hướng về nhảy tới một bước. Trong thời gian ngắn chính là 10.000 tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa bị chém thành hai đoạn. Chân tay cụt mãn thiên phi vũ. Tuy rằng chỉ có 1.000.000 người, nhưng là bởi vì chọn dùng người đặc biệt tường chiến trận. Trình độ nào đó, 10.000 mạch đao đội lực sát thương, thậm chí so với đồng dạng số lượng Ô Thương Thiết Kỵ còn kinh người hơn. Khí thế cũng càng thêm chấn động, dừng, 10.000 mạch đao đội chém giết địch nhân đối diện phía sau. Lần thứ hai đẩy mạnh, trong tay dài 7-8 thước mạch đao vung xuống, trong nháy mắt, đại địa nổ vang, người ngửa ngựa hí, lại là tiếp cận 10.000 tên đại thực thiết kỵ ngã xuống mạch đao đội dưới chân của. Hai lần múa đao, thì có tiếp cận 20.000 tên đại thực thiết kỵ nháy mắt bị chém giết. Cái kia loại lực rung động không gì sánh kịp. Hỏa, đại quân phía trước, Lý Tự Nghiệp hai tay cầm đao, làm gương cho binh sĩ, dẫn theo đại quân vượt qua từng bộ thi thể. Lần thứ ba đi phía trước thẳng tiến, lần này, rất nhiều đại thực thiết kỵ đầy mặt sợ sợ, dồn dập lui về phía sau đi. Thế nhưng vẫn như cũ có không ít đại thực thiết kỵ. Nhân mã hợp nhất, hướng về mạch đao đội liều chết xung phong. Hi họ họ, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên. Liền thấy một tên đại thực thiết kỵ nhân mã hợp nhất, giống như một đạo kinh thiên trường hồng giống như, cầm trong tay loan đao, hướng về khoảng cách Lý Tự Nghiệp không xa một tên mạch đao đội chiến sĩ hung hăng bổ tới. Một đao này nếu như để hắn bắn trúng, e sợ ngọn núi đều có thể bổ nứt. Nhưng mà đối mặt này vừa nhanh vừa mạnh một đòn, tên kia mạch đao đội chiến sĩ liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Lại thẳng tắp hướng về tên kia đại thực thiết kỵ vọt tới. Oanh, thật dài mạch đao mạnh mẽ đánh trúng đối phương đại thực loan đao. Mạch đao lợi cho chém vào đặc tính vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Cheng, chỉ nghe một tiếng kim loại vang lên giòn giã. Ở mạch đao toàn lực chém vào hạ, tên kia đại thực thiết kỵ loan đao trong tay nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái này không thể nào. Trên lưng ngựa đại thực thiết kỵ đầy mặt sợ sợ. Thế nhưng hết thảy đều đã chậm. Chỉ nghe một trận lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt âm thanh. Này tên bay lên trời. Xung phong mà đến đại thực thiết kỵ. Cả người lẫn ngựa. Bao quát trên người áo giáp ở bên trong, toàn bộ bị này tên mạch đao đội chiến sĩ chém thành hai khúc. Ầm ầm, từng khối huyết nhục nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tên kia mạch đao đội chiến sĩ hai tay trụ đao, có như thiên thần đứng lặng trên mặt đất trên, cả người sát khí cuồn cuộn. Ôi, thấy cảnh này, đối diện hai tên xung phong mà đến đại thực thiết kỵ cả người huyết dâng trào. Phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi như thế, ghim lại chiến mã lui về phía sau đi, nhánh quân đội này bá đạo phương thức tấn công, đáng sợ lực sát thương, cùng với đặc biệt đẩy mạnh phương thức, đều cho những thứ này đại sao nhuệ trước nay chưa có xung kích. Núi, vừa lúc đó, Lý Tự Nghiệp âm thanh vang dội lần thứ hai từ bên tai truyền đến. Tất cả mạch đao đội lần thứ hai tụ tập kết. Hình thành một cái thẳng táp, nguy nga bức tường người, phong lâm trong núi lửa. Chỉ có, núi, chữ là đặc thù nhất. Nó không chỉ là dùng để nặng nề công kích, đồng thời cũng là đại quân tụ tập kết. Tập hợp lại tín hiệu, mạch đao đội đẩy tới trong quá trình. Tất nhiên sẽ gặp phải các loại vấn đề, do đó sản sinh trên trận hình biến hóa. Vì lẽ đó vào lúc này, liền cần sử dụng chữ sơn quyết, một lần nữa chỉnh đốn trận hình. Mạch đao đội bí quyết ngoại trừ trong tay mạch đao, chính là đặc thù bức tường người trận hình. Nếu như không có bức tường người trận hình, mạch đao đội tạo thành lực xung kích cùng lực sát thương nhất định không có hiện tại khổng lồ như vậy. Ottoman, để cho người khác một nhánh quân đoàn cũng ra trận đi. Bình thường quân đội không ngăn cản được bọn họ. Xa xa, màu đen đại thực dưới chiến kỳ, ngả bố mục Tư Lâm đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Ottoman, mở miệng nói, mạch đao đội một mình thực lực kỳ thực cũng không có cường đại như vậy. Ít nhất là không sánh được huyết thú quân đoàn cùng vũ úy quân đoàn. Thế nhưng làm bọn họ tụ tập kết cùng nhau, e sợ liền vô ý quân đoàn lực sát thương cũng chỉ đến như thế. Ottoman gật gật đầu, nhanh chóng vung tay xuống cánh tay. Rất nhanh thì có một tên lính liên lạc giục ngựa mà ra. Chạy về phía sau, nhắc đến bơ quân đoàn. Đây là Ottoman dưới trướng cuối cùng một nhánh hàng đầu quân đoàn. Chỉ là Ottoman xa không có ngả bố mục Tư Lâm cùng quay ba như vậy tài nguyên. Bởi vậy chi quân đội này số lượng cùng thực lực còn vô pháp cùng vũ úy quân đoàn đánh đồng với nhau. Lại thêm trước đây không lâu một lần chinh chiến, Ottoman nhắc đến bơ quân đoàn bị cường lực mai phục, tử thương rồi không ít người. Vì lẽ đó cuộc chiến tranh này, Ottoman trong nội tâm vẫn có giữ lại, cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đem cái kia nhánh quân đội phát huy được tác dụng. Để tránh cho quá nhiều tổn thương. Bất quá bây giờ không ra chiến trường cũng không được. Hơn nữa chi kia mạch đao đội thực lực chung quy không cách nào cùng những thứ khác hàng đầu quân đoàn đánh đồng với nhau. Cái này cũng là Ottoman duy nhất có thể tiếp nhận nguyên nhân. Ầm ầm, chốc lát phía sau lại là một nhánh quân đội bước vào chiến trường, hướng về 10.000 mạch đao đội vị trí mà đi. Đến giờ phút này mới thôi, ngả bố mục Tư Lâm, Ottoman, Ivy Beck ba người dưới quyền hàng đầu quân đoàn đã toàn bộ phái ra. liền ngay cả Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người Mục Xích Đại Thiết Kỵ cùng Thiên Lang Thiết Kỵ cũng bước lên chiến trường. Thời khắc này, ba đại đế quốc, ba bên liên minh, tất cả binh lực hầu như đã toàn bộ phái ra chiến trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,